Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chân nhân bản Fruit Ninja. Lui ra, bên tai tiếng này hờ hững thì thầm còn đang vang vọng. Một đạo lam bào bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở một đám tu sĩ chính đạo phía trước nhất. Không biết hắn đến từ đâu, cũng không biết hắn làm sao lúc xuất hiện. Hắn liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên người áo bào màu xanh lam theo gió mà động. Đám tu sĩ kinh ngạc sau khi càng là phát hiện ở cái bóng người này bên trên không cảm giác được một chút linh khí. Phảng phất một người phàm tục bình thường. Một đám tu sĩ không kịp hỏi nhiều, lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Thân pháp nhanh chóng, mau chóng lùi về sau kéo dài khoảng cách. Che ngợp bầu trời thị huyết hung văn khác nào mây đen áp sát giống như dâng trào mà đến. Kích động cánh phát sinh tiếng ông ông càng chói tai. Dĩ nhiên là sẽ tới trước người. Đỗ Huyền nhìn những này hình thể khổng lồ muỗi, khóe miệng phủi phiết, thị huyết hung văn. Chó này ngoạn ý còn sống sót. Thực sự là lại xấu lại buồn nôn a. Đỗ Huyền khẽ cau mày. Xem ra cái này Duyên Lăng Ma giáo so với hắn suy nghĩ quy mô còn muốn lớn hơn một chút. Khi nào lại quật khởi như thế một cái ma giáo, lại đồng thời nắm giữ thị huyết hung văn cùng bàn sơn lão viên hai đại viễn cổ dị chủng. Xem ra tất yếu ký một bút, cũng có phải có một vài năm chưa từng nghe qua ma giáo làm việc có như vậy hung hăng ngang ngược. Đỗ Huyền nhìn thấy này lít nha lít nhít mũi cũng là biết vậy nên không khỏe. Có điều hắn đột nhiên hồi tưởng lại nào đó một số chuyện. Nếu không đến cái chân nhân bản Fruit Ninja, tràn đầy hồi ức a, Đỗ Huyền nhẹ ra một hơi. Bước về phía trước một bước, bước đi này, tác động cũng là phía sau rất nhiều tu sĩ trái tim. Đầy trời uy thế sẽ tới. Đỗ Huyền thân một người, với trong thiên địa hờ hững độc lập. Sau một khắc, chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Loại này thương thiên hại lý ngoạn ý, vẫn là chết tiệt tốt hơn. Đỗ Huyền ở không trung đứng lặng, phục tùng ngưng thần, che kín bầu trời thị huyết hung văn màu máu hiện ra. Phía sau cánh nhanh phiến, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, trực tiếp hướng về trong mắt hiện bóng người bay nhào mà đi. Là hung sát, là đánh giết. Đỗ Huyền khóe miệng đột nhiên hiện lên một vệt nụ cười nhạt nhòa. Lưu ảnh, sát na, keng, lam bào tay áo lướt nhẹ, mặt mày băng lạnh không gợn sóng. Đỗ Huyền vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tương tự tư thế, động tác giống nhau, phảng phất hắn chưa từng có động tới, cũng không có ra tay quá bình thường. Mà cái kia một tiếng lanh lảnh dặn dò kiếm reo nhưng là tựa như giọt nước mưa, chậm rãi ở vùng thế giới này nhộn nhạo lên. Điểm điểm phong minh liền như vậy như gợn sóng bình thường hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phút chốc, cái kia từng con khác nào mãnh hổ chụp mồi bình thường khát máu mà đến hung muỗi càng là liên tiếp thắng gấp một cái. Đồng thời ẩn náu ở phía xa bản thể người điều khiển cũng là một trận nghi hoặc. Bởi vì nó phát hiện bất luận làm sao hô hoán, không có một cái phân thân có thể nhúc nhích được. Phảng phất đều bị hóa đá bình thường bị chặt chẽ định ở tại chỗ. Sau lưng Đỗ Huyền rất nhiều tu sĩ ngây ngốc nhìn tình cảnh này. Từng cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không rõ vì sao, bọn họ liền Đỗ Huyền là xuất thủ hay không đều không có nhìn rõ ràng. Vừa mới, đến cùng phát sinh cái gì? Hả, mọi người ở đây còn ngây người thời khắc. Bên trong đất trời càng là trong nháy mắt thất sắc. Con đường không thể tính toán vô cùng ánh kiếm từ bốn phương tám hướng vung chém mà đến. Trực tiếp đem che kín bầu trời quần mũi chém vào cái liểng xiềng. Vừa mới còn thanh thế hùng vĩ ngông cuồng tự đại thị huyết hung văn liền trong nháy mắt bị diệt. Sạch sành xanh, hí, phía sau một đám tu sĩ chính đạo ngoác miệng ra. Liên tiếp bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cỡ nào thần thông? Liên tiếp vẻ mặt cũng là vô cùng chi đặc sắc. Trừng mắt châu, rớt xuống ba, dại ra ở tại chỗ liền nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát sinh. Một con nguyên anh hung mũi đại quân, liền như vậy, bị chém, một cái nháy mắt, một cái hô hấp, trực tiếp đoàn diệt, thương cái ông trời. Đây là tới cái gì tiên đạo đại năng a, từng đạo sùng bái con mắt chăm chú. Địa nhìn chằm chằm Đỗ Huyền bóng lưng, mà Đỗ Huyền vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Hắn chính đang xuyên thấu qua điểm chút dấu vết tìm kiếm thị huyết hung văn bản thể vị trí. Loại này thế gian gieo vạ khẳng định là muốn tóm lại sau đó lột ra chuột rút xương gãy đi tủy lại. Dương thất vọng, thị huyết hung văn dựa vào rút lấy máu tươi mà sống. Một thân tu hành chính là ở sông máu mạnh mẽ tích tụ ra đến. Sông máu ở năm đó đại chiến bên trong từ lâu khô cạn. Muốn làm ra nhiều như vậy phân thân, không biết làm thinh bao nhiêu thương thiên hại lý sự. Cái này cần làm ra bao nhiêu sát nghiệt a. Loại này nghiệt xúc, đáng chém. Ở sông Mai Sơn bên ngoài trăm dặm một chỗ ẩn nấp trong hang động. Một vị tràn đầy dữ tợn hình xăm đầu chọc đạo nhân mơ hồ trong lúc đó cảm giác có món đồ gì đang nhòm ngó hắn. Có một đạo tinh khiết vô cùng sắc bén linh khí chính chậm rãi hướng về hắn đến gần. Đồng thời ở đỉnh đầu của hắn phảng phất có một đôi nhìn thấu tất cả con mắt từ từ bắt đầu chậm rãi. Nhìn kỹ đến hắn, nhất thời kích cho hắn cả người run lên một cái. Một trận run rẩy, lúc này liền không chần chừ nữa. Lập tức triển khai độn pháp, liều mạng đào tẩu, Duyên Lăng ma giáo vì điểm bảo bối không muốn sống. Dây ra dây dưa như thế nửa ngày đều không có lấy xuống. Hắn còn muốn phụ trách ở bên ngoài thế bọn họ làm việc bẩn. Lần này được rồi, không biết được là cái nào đường đại năng đến rồi. Như vậy khí tức trực tiếp liền muốn khóa chặt hắn. Còn đánh cái giám, bảo mệnh quan trọng a. Ta này chi huyết thống nhưng là còn lại hắn như thế một cái dòng độc đinh. Cả ngày cẩn thận từng ly từng tí một như băng mỏng trên giày. Hắn sao chủ và thợ không chơi. Cái đám này ngốc hưu bào có phải là tu ma tu ở lại. Sững sờ, như vậy làm bậy, sớm muộn xong con bê. Đi là hơn, Đỗ Huyền thả ra linh thức cũng là theo hung sát chi khí nhanh phải tìm được hắn. Lại phát hiện khí tức hung sát trong nháy mắt mỏng manh lên. Chạy, này cẩu vật lưu đến đúng là còn rất nhanh. Cũng khó trách, động tác hơi hơi chậm như vậy một điểm e sợ đều không sống được tới giờ. Hẳn là lúc trước sông máu đại chiến dư nghiệt. Hay chạy chạy, đương nhiên, bằng Đỗ Huyền bản lĩnh lập tức đuổi theo cũng không phải đuổi không kịp. Thế nhưng hiển nhiên chiến cuộc không cho phép hắn làm như vậy. Phân thân thiếu phương pháp, bởi vì một bên khác tình hình trận chiến cũng báo nguy. Tam đại trưởng giáo cộng địch Bàn Sơn lão viên, cái kia vượn già vừa nhìn tình huống bất lợi, biết được càng là rằng có đối với mình càng là nguy hiểm. Đợi được chính đạo trợ giúp đến rồi, đến thời điểm chỉ sợ hắn chắp cánh cũng khó thoát, liền vượn già cũng không còn giấu dốt, một thân bản lĩnh ra hết, mạnh mẽ linh áp như dòng lũ giống như bao phủ đến. Ở trên đầu nó dĩ nhiên sinh xảy ra chút điểm kim văn. Đây quả nhiên là một con đã nửa bước vào tôn cảnh Bàn Sơn lão viên. Bàn Sơn lão viên lập tức lấy ra bản lãnh thật sự. Xem đúng thời cơ, trong miệng tà hỏa ngưng tụ, trực tiếp đem một vị trưởng giáo đánh rơi xuống đất. Trực tiếp chính là bị thương nặng, vượn ra thấy thế đắc thế, lại là một trận rung trời rít gáo. Đồng thời không tha thứ. Liên tiếp tà hỏa lại là phả vào mặt. Nguy, nguy, nguy. Mấy vị trưởng giáo một bên thi pháp chống đỡ, một bên về phía sau lôi kéo. Bàn Sơn lão viên vài lần ra tay đem mấy vị trưởng giáo đánh cho hiển lộ hết chật vật. Phát sinh một trận ầm ầm ầm tiếng cười. Chỉ là ba cái hóa thần tu giả dám đả thương cùng chúng ta chân thân. Mà mọi người tộc rác rưởi. Ồ, Đỗ Huyền bóng người lóe lên. Đã là đi đến Bàn Sơn lão viên trên đường chéo. Một con phá hầu tử. Trang được rồi. Bàn Sơn lão viên khổng lồ mắt trong hạt châu chiếu ra lam bào bóng người. Nó hừ lạnh một tiếng. Này lại là nơi nào đến không muốn sống hàng. Muốn chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.